Chương 548, Thỉnh Thần. Thiên Nhất Đạo Chủ đại quân liên tục bại lui, giờ phút này Thiên Nhất Đạo Chủ cũng cả người đẫm máu, tự thân cũng ít ỏi còn lại bao nhiêu chiến lực, hoàn toàn là ở cạnh dụng tâm độc khổ khổ chống đỡ. Mà xem xét lại Long Đẳng Vương triều quân đội, là đã là nắm chắc phần thắng, thậm chí Đại Minh Đế đã hai tay hoài bao ở trước ngực, vẻ mặt vẻ miệt thị mà nhìn Thiên Nhất Đạo Chủ. Từ bỏ chống lại đi, ngươi nếu như bây giờ đầu hàng lời nói, chấm xem ở ta ngươi ngày xưa phương diện tình cảm, có lẽ sẽ còn cho ngươi lưu một cụ toàn thây. Khóe miệng của Đại Minh Đế lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ khinh miệt. Ha ha, ngươi nằm mơ. Thiên Nhất Đạo Chủ hít một hơi thật sâu, hắn xoa xoa khóe miệng của tự mình bên trên máu tươi, sau đó lạnh rên một tiếng, trên người chiến ý rồi rào bùng ra, gần như xông thẳng vân tiêu. Vậy thì chịu chết đi, chấm đưa ngươi đầu chém xuống, sau đó sẽ treo ở Long Đẳng Vương triều quốc đô bên trong 3 tháng, cho ngươi được vạn người thật sự chửi rủa. Đại Minh Đế ha ha cười lớn một tiếng, sau đó liền trực tiếp bước về phía trước một bước, tay trái về phía trước đưa ra, hóa thành một cái cự đại long chảo, trực tiếp đem Thiên Nhất Đạo Chủ nắm chặt ở lòng bàn tay chính giữa. Cha cách đó không xa Chu Dương ở nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt của hắn đại biến, sau đó vội vàng hô kêu một tiếng, trong thanh âm tràn đầy lo âu. Về phần Trần Hy là như cũ vẻ mặt vẻ đạm nhiên, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, muốn nhìn một chút này Thiên Nhất Đạo Chủ, cứ có thể chống đỡ tới khi nào. Chu Dương ở thấy Trần Hy sau đó, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó liền vội vàng ra roi thúc ngựa địa chạy tới. Phốc thông, Chu Dương không chút do dự từ trên ngựa bay vọt mà xuống, sau đó trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Hy, hắn không ngừng dập đầu đến khấu đầu, vẻ mặt cung kính. Ngươi làm gì vậy? Trần Hy khi nhìn đến Chu Dương động tác sau, hắn có chút bất đắc dĩ nói một câu, nhưng trong lòng thì dâng lên một vệt nụ cười lạnh nhạt. Mời tông chủ đại nhân xuất thủ, cứu cha của ta tánh mạng, Chu Dương ngày sau coi như là làm trâu làm ngựa, cũng tuyệt đối sẽ báo đáp ngài ân tình. Chu Dương như cũ không ngừng dập đầu đến khấu đầu, dù là trên trán đã máu me đầm địa, hắn là như vậy hoàn toàn đều không để ý. Ngươi đứng dậy đi, Thiên Nhất Đạo Chủ nhưng là bổn tọa đồng minh, bổn tọa đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó nhỏ cười nói một câu. Nhưng là cha đã sắp muốn không chịu nổi à, nếu như ngài không ra tay nữa lời nói, có lẽ cha của ta thật bỏ mạng ở với chết. Chu Dương sắc mặt rất là lo âu, hắn vội vàng hướng về phía Trần Hy nói một câu. Yên tâm đi, phụ thân ngươi dù sao cũng là một đời tuân giả, làm sao có thể sẽ dễ dàng như thế vẫn lạc, hắn vẫn có hậu thủ. Trần Hy đang nghe Chu Dương lời nói sau, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chiến trường, sau đó giọng thong thả nói một cái câu, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười. Sự tình càng ngày càng có ý tứ, Trần Hy cảm giác mình trước kia cũng là coi thường này Thiên Nhất Đạo Chủ. Được rồi. Chu Dương nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau đó ung dung thở dài, trên mặt vẻ lo âu làm thế nào cũng không giấu được. Bên kia đại chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, trên người Thiên Nhất Đạo Chủ đột nhiên bộc phát ra thập phần mãnh liệt quang mang, sau đó trực tiếp đem cái kia cự đại long chảo chống đỡ bể. Đại Minh Đế sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhẹ khẽ nhíu mày, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Theo lý mà nói, vừa mới Thiên Nhất Đạo Chủ rõ ràng đèn đã cạn dầu mới đúng, tại sao còn có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại? Thiên Nhất Đạo Chủ hít một hơi thật sâu, hắn xoa xoa trên mặt mình máu tươi, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nhìn Đại Minh Đế. Thiên Nhất Đạo Chủ chậm rãi bước về phía trước một bước, hắn trong lòng tay trái, đột nhiên nhiều hơn một tấm thập phần tinh mỹ cổ pháp phụ triện. Làm Đại Minh Đế thấy tấm bùa kia chiến lúc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đây là Nam Hoa Đạo Tông phụ lục trên người của ngươi lại còn có loại bảo vật này? Đại Minh Đế kêu lên một tiếng, sau đó hết sức kinh ngạc địa nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ kiêng kỵ. Thiên Nhất Đạo Chủ toàn bộ tinh thần, toàn bộ đều tập trung ở trong tay phụ triện trên, hoàn toàn không có tâm tư để ý tới Đại Minh Đế. Một đạo diệu nhãn quang mang từ Thiên Nhất Đạo Chủ trong lòng bàn tay tản ra, tấm bùa kia triện bắt đầu nhanh chóng nhân diệt, cuối cùng biến thành một đoàn tro bụi. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa đều tựa như yên tĩnh. Một cái thập phần hư huyễn nhân ảnh từ trong hư không đi xuống, đi tới trước mặt mọi người, sắc mặt của hắn uy nghiêm, trong lúc giở tay nhấc chân đều mang cực lớn uy áp. Đây là Nam Hoa Đạo Tông Thỉnh Thần Phù. Làm nhìn ra phương xa phù triện lai lịch sau đó, Đại Minh Đế hết sức kinh ngạc địa nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Nam Hoa Đạo Tông lấy phù lục chi thuật nổi tiếng thiên hạ, bọn họ ở phù lục nhất mạch bên trên thành tựu, gần như có 102 toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Mà Thỉnh Thần Phù càng là Nam Hoa Đạo Tông chí bảo một trong, toàn bộ trong tông môn, gần như cũng không có mấy tờ vật hi hãn cái. Mọi người tại đây chính giữa, ngoại trừ Trần Hy như cũ sắc mặt lạnh nhạt trở ra, những người còn lại tất cả đều vẻ mặt sợ hãi, bọn họ tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên, thậm chí có không ít tu vi thấp võ giả, giờ phút này đã nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt cung kính sợ hãi. Một cổ vô cùng bàng bạc uy áp lực, trực tiếp từ kia hư huyễn nhân ảnh trung bộc phát ra, gần như trong nháy mắt có 102 toàn trường, đem bốn phía lúc này toàn bộ nghiền nát. Đại Minh Đế theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, trong tay hắn nắm lấy một thanh khai sơn đao, sau đó sắc mặt trịnh trọng nhìn kia hư huyễn nhân ảnh. Siêu thoát cảnh tổng cộng có 3 loại, đệ nhất trọng là siêu phàm cảnh. Đi đến siêu phàm cảnh giới, là được người gọi là tuân giả, vượt qua thế tục, thọ giữ thiên tề, thiên nhất đạo chủ cùng Trấn Nam Vương, tất cả đều là cảnh giới này cường giả. Siêu thoát cảnh giới đệ nhị tầng đó là cởi phàm cảnh, thối lui phàm thai. Chân linh bất tử, nhục thân bất diệt, lại cũng không có bất kỳ thọ nguyên hạn chế, có thể tiêu giao vơ y thế gian. Đại Minh Đế đó là đã đạt đến cởi phàm cảnh, cho nên mới có thể chấp trưởng toàn bộ Long Đẳng Vương Triều. Mà cuối cùng nhất trọng đó là chân chính siêu thoát kính, vượt qua thế gian, thoát khỏi vật ngoại, siêu phàm thoát tục đi đến loại cảnh giới này nhân, là được bị thế người coi là thiên tôn, nhục thân cùng nguyên linh toàn bộ đạt đến cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa hợp hai thành một. Thậm chí có thể làm được nhỏ máu trọng sinh mức độ. Trước tứ đại thánh địa chi chủ, Huyền Băng Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão, cùng với Thiên Đế Tông Nô lão, tất cả đều là cảnh giới này cường giả. Thực lực của bọn hắn cực kỳ khủng bố, rời non lấp biển thậm chí cũng không thành vấn đề, hoàn toàn có cải thiên hoán địa khả năng, tự thân đã lĩnh ngộ không gian cùng thời gian pháp tắc, có thể khai sáng nhất phương bí cảnh. Thậm chí có thể chấp trưởng nhất phương thánh địa huyền môn mà giờ khắc này Thỉnh Thần Phù mời tới tên này hư huyễn nhân ảnh, mặc dù không biết đạo cụ thể là lai lịch gì, nhưng là tản mát ra khí tức, đúng là đã đạt đến thiên tôn cảnh giới tối đỉnh phong người này vật khí. Cũng quá tốt nhiều chút đi, lại có thể thiên tôn cảnh giới thần linh Đại Minh Đế cầm thật chặt quả đấm của mình, sắc mặt hắn biến thành màu đen nói một câu.